Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phú Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó cho thuận tiện luôn. Và còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng hãy là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình để giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ha. Thì rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 863 ngày hôm qua. Thì ở tập 863 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Kim Cương. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Huệ Linh. Cảm ơn Huệ Linh rất là nhiều và cảm ơn Kim Cương rất là nhiều luôn nha. Quên nữa mọi người đã xem cái tập mà chuyện đầu tiên của bạn Như Như chưa mọi người ha? Mình phát sóng lúc 7 giờ hồi nãy đó. Thì nếu như mọi người chưa có nghe được thì mọi người hãy là vào trong kênh của mình, hoặc là mọi người hãy là kiếm là chuyện ma Như Như hay là dây chuyền vàng của người chết đó. Thì cái tập chuyện đó chính là tập chuyện của bạn Như Như, cô bé mặc áo màu hồng nữa ha. Thì mọi người nhớ vào đó nghe để góp ý phụ bạn Như Như nha, cho bạn đó bạn hoàn thiện chút xíu. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều, nhớ vào xem nha. Bây giờ mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay đi. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn tên là Bùi Tiến Huy. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình, bạn gửi về vài cái câu, hai ba câu chuyện ngắn và một cái câu chuyện dài rất là hay luôn. Thì thôi bây giờ là mình sẽ giải quyết những câu chuyện ngắn trước đi, rồi chuyện dài mình để sau cùng nữa ha. Thường thường cái gì mà nó hay á là mình sẽ để phía sau mọi người. Thì câu chuyện ngắn đầu tiên á, thì bạn nói cái hôm đó bạn đi chơi vào năm 2016, mà nó vào một cái ngày mà theo như mọi người nghĩ là nó là một cái ngày xui xẻo rồi. Không biết có dính líu gì đến ma cỏ gì không ha. Đó chính là ngày thứ 6, thứ 6 ngày 13 mọi người, năm 2016. Thì bạn nói thật sự bây giờ bạn nhớ lại đó thì bạn thấy nó ghê ghê thôi, chứ lúc đó thì khi bạn đi chơi á là bạn cũng không có quan trọng cái vấn đề thứ 6 ngày 13 đâu. Với lại nhất là những người Việt Nam mà nó mọi người thì lại cũng không có tin vào cái điều đó cho lắm đâu ha. Thì lúc đó đó là bạn có đi chơi với lại bốn người mà bạn đi bộ nha, tại vì thời điểm đó bạn nói bạn chưa có xe, với lại cũng đi chơi vòng vòng trong xóm cũng không có gì. Thì khi mà đi như vậy, đi ra ngoài cái chỗ cái đường lỗ cái đó, thì bạn và ba đứa bạn của mình, bạn Huy nè ha, rồi thêm ví dụ như bạn Toàn, bạn Nghĩa, bạn Dũng này nọ kiểu như vậy. Thì bốn ông này đi cũng trẻ trâu lắm, đi cái đường bự bự là coi như là dàn hàng ngang đi luôn, đi giống như là ông nội người ta vậy đó. Bốn ông đi dàn hàng ngang qua như vậy là đi rồi, đi kền càng ngoài đường mua bánh tráng rồi uống sinh tố này nọ đồ kiểu kiểu như vậy. Đi chơi vui lắm mà nó đi chơi chỗ này chỗ kia đâu tới khoảng cỡ đâu 11 giờ mấy á thì nguyên đám mới bắt đầu đi về. Thì cả bốn đứa này đó là đều ở chung một cái xóm hết trơn. Thành ra là khi mà đi về cũng đi về chung luôn, mà khi về tới xóm rồi mạnh ai nấy về nhà của người đó ha. Nhưng mà lúc mà từ ở ngoài đường lỗ cái đó mà bạn đi vào trong nhà đó, đi về trong xóm á, là nó sẽ vô một cái con đường. Cái con đường này á, cái bề ngang của nó độ khoảng chừng 1 mét, 1,5 mét rồi, theo như bạn này nói, mà hai chiếc xe nha, hai chiếc xe Honda nó ngang đi còn không lọt á. Đi là phải ông này phải né chút, ông kia phải né qua né lại dữ lắm mới lọt qua được. Thì mình nghĩ cái con đường nó bề ngang nó độ khoảng chừng hơn 1 mét chút xíu thôi. Thì đương nhiên khi mà hơn 1 mét như vậy rồi thì làm sao mà bốn ông mà dàn hàng ngang đi giống như ngoài đường lỗ cái được, đúng không? Thành ra là bốn ông là bắt buộc phải xếp hàng. Xếp hàng một á, một hàng dọc đằng trước thẳng á, lúc học sinh mọi người nhớ không? Lúc đó đó mà bạn Huy bạn nói nó ngang là ông Nghĩa là đi trước nè ngang. Rồi sau đó bắt đầu là mới tới ông Dũng nè ngang. Đó bắt đầu là bạn Huy là cái người thứ ba. Còn cái người sau cùng là bạn tên là Tiến thì mình đặt lại cái tên như vậy đi nha, không có quan trọng, thành ra mình cũng không có đề cập vô làm gì. Rồi, đơn giản là ông Huy là cái người đi thứ ba. Thì người này cách người kia độ khoảng chừng mét mấy đó, chứ không phải là mình đi đó là giống như là trong trường mà xếp hàng đứng kế bên nhau đâu. Người này cách người kia độ mét mấy thì ai cũng đi, mà đi đều đi thả hàng dài đi như vậy nè. Thì khi mà đang đi á, thì cái ông đứng ở đầu tiên á, là ông la lên trước. Ông kêu ghê ghê quá trời bê ơi, chạy. Ông đầu tiên chạy. Thì ba người còn lại không chạy mà cười, nói trời cái thằng này nó làm cái gì trời. bộ nghĩ trong đầu là chắc thấy rắn, thấy ếch, thì thấy ba cái con tắc kè kỳ nhông đổ gì. Nó trời ơi, rắn rít thôi mà làm cái gì mà ghê, chạy như vậy nó mới dí, đi từ từ có gì đâu. Là cái ông thứ hai ông nói như vậy, cái ông cũng bước lên đúng cái chỗ đó, cái ông cũng la. À, mà mọi người nên nhớ là lúc cái con đường này nha, nó vừa nhỏ mà nó vừa tối nữa nha, không có đèn đường nha, chỉ có kiểu giống như là ánh trăng với lại nhà người ta mở đèn, nó dạ dạ ra chút đỉnh thôi ha. Tới cái ông thứ hai ông cũng la, nó chơi chơi chơi, tao thấy rồi, tao thấy rồi, chạy, bỏ chạy. Bắt đầu là tới ông Huy. Ông Huy nói hai em này làm cái gì mà làm gì la sầm. Thì cái ông thứ tư ông mới kêu Huy đâu mày lên mày coi coi làm gì mà hai đứa nó gặp cái gì mà la sầm vậy. À thì bạn Huy bạn cũng đứng lên, bạn cũng dòm dòm về hướng hai cái người nãy dòm á. Thì khi bạn dòm qua là bạn thấy thiệt. Khi bạn dòm qua là bạn thấy á, là ngay chỗ một cái gốc cây. Mà bạn thật sự là bạn không biết cái cây đó là cái cây gì. Cái gốc nó rất là bự, nó bự giống như kiểu như là kiểu như cỡ hai người ôm mới hết đó nha, cái gốc nó bự tới nỗi như vậy đó nha. Nó mà cái cây nó cao lắm, nó cao đâu 7-8 mét lên như vậy nè. Và rất là nhiều cành lá xum xuê không biết là cây gì tại vì trời nó tối mà. Chắc mình nghĩ là dạng như là cây bàng hay là cái gì đó mọi người ha. Đó rồi, thì khi mà bạn Huy này bạn nhìn qua đó thì bạn thấy có một cái cô gái ngồi ngay chỗ cái gốc cây á, ôm ôm gối mình, cái ôm ôm cái đầu gối mọi người, ôm cái đầu gối mà kiểu như khóc thúc thích như vậy nè nha. Đã không hề thấy máu me ma cỏ mà nó y như người thường vậy đó. Nhưng mà rồi thì ban đêm mà tự nhiên có người phụ nữ ngồi đó nửa đêm nửa hôm mà vòng vòng toàn đồng không ông quạnh, có lâu lâu thưa thưa có một hai căn nhà đó, thành ra là bạn Huy bạn cũng thấy rồi, bắt đầu bạn mới la sùm lên, bạn cũng chạy giống như hai ông kia luôn. Bắt đầu tới cái ông thứ tư ổng cũng thấy luôn, ổng cũng bỏ ổng chạy luôn. Thì lúc này á bạn Huy bạn nghĩ trong đầu sao cũng giống như mọi người, có nghĩa là bốn người này, à bạn Huy bạn nghĩ á bốn người đều gặp chung một cái cô gái ngồi gốc cây. Thì khi mà tốc nhau chạy thiệt là lẹ, tại vì còn có vài 100-200 mét nữa là tới xóm rồi. Vô trong xóm kia có mấy cái ghế đá này nọ đồ ngồi thở hì hì, bạn Huy muốn nói trời ơi ghê quá mày ơi, con nhỏ nó ngồi dưới gốc cây trời ơi ghê quá, thì gớm thiệt chứ mà ma cỏ sợ quá đó. Thì bắt đầu mấy người kia nó ủa gốc cây đâu, ngồi trên cành cây mà. Ông kia nó ủa ngồi cành cây hả, tôi nhớ ngồi trên ngọn cây mà. Nói ủa ngồi ngọn cây đâu, ngọn cây thấy đu trên cây mà. Nói ủa là làm sao. Lúc này ông Huy nói không, tao thấy là ngồi ở dưới gốc cây. Thì bắt đầu cái người thứ nhất nói không, tao thấy ngồi trên cành cây mày ơi. Này không, cái người thứ hai không, được điên quá. Đó là ngồi tuốt ở trên cái ngọn cây, tuốt ở trên cao trên kia lẫn kìa. Còn cái ông thứ tư ông nói tụi bay nói làm sao, với cái tao thấy là nó ôm cái cành cây, nó ôm vô cái thân cây, nó đu giữa thân cây như con khỉ gì đó mà. Có nghĩa là mỗi một người thấy một cảnh khác nhau. Tụi bay thấy trai hay gái, con gái thấy mặc áo màu gì thì cái đầm màu trắng chứ đâu, rồi tóc dài ngắn, trời trời ma ai tóc ngắn mày, ma tóc dài dưới đó rồi dưới đó đâu cắt tóc đâu tóc ngắn được, tóc dài à, là có nghĩa là cả bốn người này thấy cái cô gái đó, nhưng mà mỗi một người thì thấy cô ngồi ở một cái chỗ khác nhau, lúc cành cây, lúc ngọn cây, lúc thân cây, lúc gốc cây à, nhưng chung quy lại vẫn là cô gái đó, vẫn là một cô gái tóc dài đó, một cái đầm màu trắng như vậy, rồi ngồi vào cái gương mặt rất là buồn. Và trùng hợp cái là cả bốn người này đều không thấy được cái mặt à, ngồi thì cũng bó gối, còn trên cành cây thì quay mặt chỗ khác, trên ngọn cây thì nhìn ngước lên kiểu kiểu như vậy, là không thấy được cái mặt. Rồi cả bốn lúc đó thì thời điểm đó thì cũng có mười mấy tuổi thôi, khi mà như, kiểu như gặp được như vậy là rất là sợ luôn nha. Thành ra là nguyên đám mới nói nhau thôi từ nay trở về sau ha, không có đi về đường đó nữa. Cái đường đó mặc dù là nó gần thiệt ngang, nhưng mà thôi đi cái đường lỗ cái ngoài kia đi, nó xa hơn độ khoảng chừng hơn cây số, mà nó đi bộ mà xa hơn một cây số với lại một cái chỗ mà cũng đi bộ mà gần hơn một cây số thì mọi người sẽ chọn đường nào, đúng không? Nhưng mà thôi lần này vì gặp ma rồi mà nó kinh dị quá đi, nên thà là đi bộ nhiều hơn một cây số, chịu khó đi về sớm sớm chút xíu, bình thường là khoảng cỡ 11 giờ mấy về đúng không, thôi bữa sau chắc cỡ 9 mấy 10 giờ về được rồi, đi bộ cho nó kiểu như nó có thời gian đi bộ về, chứ không có dám đi bộ trong cái khúc đường nữa nha mọi người nha. Đó rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên như vậy. Tuy là nó cũng không có, nói chung là ma cỏ ghê rợn gì, mà bạn Nguyên vẫn nói á, sáng hôm sau nói lại với ba với mẹ rồi ở đó người ta còn nói nó nhiều khi tụi bay thấy làm sao á, ngoài đó nhiều khi là người ta phơi mấy cái bao mà kiểu thức ăn cho heo này nọ, mùi người ta hay phơi phơi lên để người ta sử dụng lại đó, đó là mấy cái bao bố màu trắng kiểu kiểu như vậy đó. Nhưng mà thật ra không phải, nhìn thấy rõ ràng, ngồi thấy có tóc tai đàng hoàng mà, nhưng mà kể lại với người lớn thì giống như là họ trấn an vậy đó, họ không có tin vô cái chuyện đó như vậy hả mọi người ha. Rồi thôi, đó là cái câu chuyện ngắn nhỏ đầu tiên của bạn Huy. Bây giờ là sẽ qua đến câu chuyện thứ hai. Thì cái câu chuyện thứ hai này là liên quan đến một cái plaza mà rất là quen thuộc ở trong kênh của mình, một vài kênh khác cũng đã kể rồi. Nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại bây giờ thôi, chắc là mình cũng xin phép mình không có nhắc lại cái tên này làm gì. Cái TK Plaza đó mà, thì mình nói như vậy thì chắc là mọi người cũng biết rồi. Nói chung là thôi, cái chỗ đó cũng kinh doanh làm ăn của người ta, thì mình cũng đã kể vài lần, mình cũng đã nói tên rồi nghe. Đó, lượt view cũng rất là cao, mà cũng nhờ những cái tập đó mà mình được khán giả thương yêu tới bây giờ đó. Vậy thôi, tới bây giờ thì mình cũng không có muốn lặp lại tên. Thứ nhất là cũng cái chuyện nó cũng đã lâu rồi. Cái thứ hai á, là mình cũng không muốn mang cái tiếng là lợi dụng cái đó để mà kiểu như gọi là gì ta, giới trẻ bây giờ hay gọi là bú phèm gì đó, để mà nổi tiếng. Nên thành ra mình cũng xin giấu tên đi ha. Chứ bình thường là chuyện này mình không có giấu. Chuyện này trời ơi, cái plaza đó là ai mà không biết. Giấu làm cái gì. Nhưng mà thôi, lần này thôi mình xin giấu đi nghe. Rồi, lý do mình xin giấu á, là bởi vì á, là bạn này bạn nói cái thời điểm đó đó nghe, là gia đình của bạn á, là có xin vô làm bảo vệ ở trong cái TK Plaza này. Đó, đi do là nó nôm na cũng là một vài cái mối quan hệ nghe, đã xin vô đây để mà làm bảo vệ là nguyên cả một cái gia đình luôn. Đó, là mẹ bạn thì không làm, chỉ có là kiểu như con trai đó là anh bạn nè, chú bạn nè, rồi ba bạn nè. Đó là chia xin vô đó để mà chia nhau ra để mà làm. Thì khi mà xin vô làm á, thì cái TK Plaza này nó ngang là nói chung là cũng đã nổi tiếng về những cái chuyện ma cỏ rồi hồn ma năm người công nhân này nọ, mình cũng hay kể trong kênh của mình đó, mọi người có thể tìm lại nghe. Nhưng mà rồi đồng tiền mọi người, cũng vì đồng tiền cơm áo gạo tiền thì cũng phải làm thôi. Nhưng mà rồi bắt đầu là ba với lại anh á thì rất là sợ ma. Nên thành ra mới đầu mới nói với chú á, thôi bây giờ chia ca ra vậy thôi, nếu mà chú là cái người không sợ ma, ông chú không sợ ma nha, thì thôi bây giờ thì chú làm ca đêm đi, để tôi với lại con tôi làm ca sáng với ca chiều cơ. Ông làm ca đêm đi, chứ tụi tôi ngán cái vụ mà ma cỏ ở đây nổi tiếng dữ lắm. Thì ông chú kia nói trời đất ơi, nhiều khi cũng giống như là mọi người trên mạng đó, là trời ơi nó cạnh tranh nhau mà, trời ơi mấy người đại gia đã cạnh tranh nhau xong rồi đồn đại lên chứ làm gì là có ma cỏ gì đâu. Thôi thôi, tao làm ca đêm cũng được. Ủa, em làm bằng chú là em của ba, em làm ca đêm cũng được, ca đêm thì nó có nhiều tiền hơn chứ có gì đâu ấy. Đó, thì bắt đầu mới làm. Thì làm được khoảng chừng 3 bữa thôi là nghỉ đó. Làm được 3 bữa thôi là các ông chú ông nghỉ, còn ba với lại cái người anh đó thì vẫn làm tiếp. Tại vì cái người chú đó đó là có gặp một cái hiện tượng như thế này mà nó rất là kinh dị luôn. Thì cái đêm thứ ba khi mà cái người chú này ngủ lại để mà canh gác á, thì có ở nhà là có đem theo một cái ghế bố mà loại như là cái ghế bố mà nằm dài ra nha mọi người nha. Thì mới để ở dưới cái góc, những người nào mà đã từng đi cái TK Plaza, nếu biết hồi nãy giờ mình có lỡ miệng mình nói tên ta. TK Plaza đó thì nó sẽ có mỗi con đường giữa, mỗi con cái như cái hầm ở giữa như vậy để mà đi qua bên cái chợ chợ gì mà chuyên bán chuyên bán Tân Thành, chợ Tân Thành đó. Thì ở cái đó là nó có một cái hầm thì để ghế bố đó nằm ngủ. Thì tối á, mọi người đi ngang đó, mọi người biết thật sự là cái đường hầm nó rất là vắng luôn, hầu như là không có người nào đi tới đi lui ở đó trơn á. Nó vắng mà nó tối nha, ở dưới cái hầm nó đâu có đèn đâu, đèn đường chiếu cũng không tới nữa mọi người, nó âm mưu như vậy đó. Thì khi mà đang nằm ngủ như thế này nè, đầu tiên cái người chú này nói á, là cứ nghe cái tiếng bước chân nó đi ở trên ở trên cái đầu như vậy nè. Thà đó là nó đi bên hông hay là đi dưới chân á, thì mình mở mắt ra mình nhìn còn thấy. Ngồi tưởng tượng là mình đang nằm ngủ vậy mà ở trên đầu mình cứ nghe cái tiếng bước chân mà đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới lui như vậy nè. Mà cứ mở mắt ra là hết nha. Nó kỳ vậy đó, ví dụ như là ngẩng lên nhìn luôn đi thì ông nói không, chỉ cần vừa mở con mắt ra cái thôi là nó im rung. Mà nhắm con mắt lại là nghe. Cái cảm giác đó ông chú ông nói là khó chịu thôi à, chứ sợ thì cũng không sợ, tại vì ngay từ đầu thì ông này ông cũng đã không có sợ ma rồi. Nên thành ra ông nói trời ơi trời, biết ai mà quậy phá mình mà bực bội. Mà ông biết sao canh hay ghê đó, mình đang nằm mở mình nhắm mắt vậy cứ đi tới đi lui cứ nghe cà sọt cà sẹt cà sọt cà sẹt vậy đó. Mà cứ mở con mắt vừa banh con mắt ra cái là nó im. Mà làm cho ông một chục lần như vậy thì ông rất là bực. Đó, ông rất là bực luôn, thành ra là ông mới bật, ông ngồi, ông chửi, mà ông chửi thề luôn, ông kêu mẹ tôi bây để cho tao ngủ ngày nọ được nha, tao làm công ăn lương này nọ rồi tao không phải là rảnh rỗi như tụi bay ăn không ngồi rồi đầu đường xó chợ quậy phá tao hoài nha, để tao ngủ công ăn chuyện làm của tao, tao nuôi gia đình. đó là chửi sùm trời đất như vậy. Nhưng cái ý của ổng là ổng chửi người. Ổng tưởng là một thằng nào đó hay là một cái đứa nào đó nó quậy phá, nó giỡn hết ổng, hay là thậm chí là nó muốn là nó muốn ăn cắp đồ của ổng kiểu như vậy. Nhưng nếu như mọi người tưởng tượng đi, ví dụ như có những cái vong hồn mà ở gần gần đó như vậy, mà ổng ngồi lên ổng chửi mà ổng cứ sỉ gì nè, ổng cứ sỉ sỏi, ổng kiểu như là ổng chửi Phong Long thì ổng cũng xỉa Phong Long thôi. Với mẹ tôi bây giờ tao đang ngủ rồi đấy. Thì nếu mà có những cái vong hồn nào mà đứng gần ở đó, thì vô hình chung có phải là người ta tưởng là ổng chửi người ta không? Ví dụ như mọi người đang đứng gần gần đó, mặc dù mọi người không có làm đi, mà tự nhiên ổng ngồi ổng chửi ổng sỉ Phong Long vậy, thì giống như là ổng chửi mình. Mọi người tưởng tượng như vậy không? Thì bởi vì cái lý do đó, ổng một lần nữa ổng nằm xuống ổng ngủ, ổng ngủ ngon lắm. Giống như là ổng kiểu như ổng chửi được rồi, người ta nghe rồi hay sao, không có quậy nữa, không có phá nữa, im ru bà rù. Ổng ngủ đó một tiếng mấy đồng hồ, không còn cảm giác mà nghe tiếng bước chân đi tới đi lui nữa, ổng khỏe ru rồi. Ổng nói hên nó, mấy thằng bụi đời này nó còn biết nghe lời mình chửi nó một cái, nó còn nghe. Đó thì ngủ một chút xíu, hồi cái ổng nghe cái tiếng thở ở bên cái lỗ tai. Mình nói mọi người thế này nè, cái tiếng mình thở là mình nghe chứ, cái miệng mình thở là cái lỗ tai mình cũng nghe, dù mình thở thì cũng nghe, đúng không? Thì bởi vậy á, nó mới có xảy ra cái câu chuyện như thế này nè. Khi mà ổng cái lỗ tai ổng nghe cái tiếng, ổng nghe tiếng như vậy á, thì ổng tưởng đâu là cái tiếng thở của ổng không à. Tại vì nó rất là đều, nó rất là đều với lại cái hơi thở của ổng luôn. Có nghĩa là ổng thở tới đâu là âm thanh nghe tới đó. Thì ổng cứ tưởng đâu là cái tiếng thở của mình. Ổng mới nghĩ ở trong đầu nó, không lẽ mình bị nghẹt mũi ta, mà sao mình thở lớn như vậy, tự nhiên sao mình thở lớn dữ vậy ta. Ổng cứ là nghe cái hồi như vậy đó. Ổng mới kiểu như ổng mới khịch khịch luôn, nghẹt mũi hay cái gì ta, mà sao thở lớn dữ vậy à, là kiểu như vậy. Rồi ổng cũng lại nhắm mắt ổng ngủ nữa. Ổng ngủ được thêm 5-7 phút đồng hồ nữa đó nghe. Thì ổng nghe cái tiếng thở đó làm như là nó không phải tiếng thở của mình, bởi vì nó không còn cái trùng nhịp nữa. Nó không có còn trùng khớp với cái nhịp thở của ổng nữa. Mà ổng thở xong rồi ổng mới nghe cái tiếng thở kia. Ổng thở thì cái tiếng thở kia mới thở, ổng thở thì bên kia thở đó. Thì em nói ủa gì kỳ vậy ta, nó không phải tiếng thở của mình, lần này nó không có trùng nhịp với mình nữa. Thì ngay lúc này ổng mở con mắt ra, ổng nhìn, ổng vừa mở con mắt là ổng quay phía bên tay trái, tại vì ổng nghe bên lỗ tai bên trái. Ổng vừa mở con mắt, ổng quay bên trái, ổng giờ một cái thôi là ngay chăn trước mặt ổng luôn. Có nghĩa là ổng thấy cận cảnh nha mọi người nha, mình mới dùng cái từ gọi là cận cảnh. Ổng vừa mở con mắt ra là ổng thấy cận cảnh ổng là một cặp mắt khác. Nó có cái tròng đen và nó cũng có cái tròng trắng, nhưng cái tròng trắng nó biến thành màu đỏ rồi. Nó đỏ kéo nguyên một cái dòng tròng trắng như vậy, là còn cái tròng đen ở giữa một cái cặp mắt, nó rất là kinh dị mọi người. Và kèm theo sau đó một cái giọng nói nhỏ thôi, nhỏ thôi nhưng vừa đủ nghe, một cái giọng nói kiểu như gọi là thì thào á. Mày thấy con mắt của tao nó có đỏ không? Hỏi ông vậy đó. Mày thấy con mắt của tao nó có đỏ không? Trời ơi, hỏi ông một cái như vậy nha. Ông bật vậy mà ông la in ỏi trời đất. Ông băng, ông chạy thẳng qua bên đường luôn. Ông la sùm như vậy. Ông tại vì á, ở bên, tại lý do là sao ông chạy qua bên đường, bởi vì những người nào mà ở Sài Gòn mà từng đi vòng vòng cái TK Plaza này biết á, đối diện TK Plaza đó là nó có một cái con đường chuyên bán lẩu gọi là lẩu Dương Tử Giang đó, là lẩu cá điêu hồng nào đó. Thì cái giấc đó cũng khoảng cỡ chừng 1-2 giờ rồi, thì cái quán lẩu đó là người ta đang dẹp, người ta không còn bán, người ta đang dẹp, đang rửa rái đó, thì rất là đông người. Quán lẩu đó nhân viên cũng đâu cũng cả chục người hơn đó. Thì bà ổng thấy bên đó đông ngựa rồi, ổng mới chạy thiệt là lẹ. Bên đó ông la trời, cứu tôi với, ma, ổng chạy qua bên đó như vậy. Đó thì khi mà ổng chạy qua bên đó rồi, ổng nói cho người ta nghe, thì thật sự là những người đó người ta rất là dửng dưng. Bởi vì mọi người biết cái lẩu Dương Tử Giang ở trên con đường đó là mấy cái tiệm lẩu là người ta bán là cũng 20 năm nay rồi nha, lâu dữ lắm, lâu rồi. Mình với vợ mình cũng thường xuyên ăn ngoài đó đó. Nên thành ra người ta nói trời cái chuyện đó, ông làm bảo vệ đó rồi cái chuyện nói chuyện đương nhiên hết chuyện ông đi làm ca đêm làm gì. Tôi thật sự nha, tôi làm ở đây này tôi có chưa thấy bảo vệ nào mà làm ca đêm mà quá tháng trời trên làm tháng mấy là đứt đuôi không bao giờ làm nữa. Thôi mấy chuyện đó đương nhiên rồi. Ông mà kiếm nếu mà ông ráng được đó thì ông làm chừng ráng hết một tháng nữa coi sao, coi từ từ người ta quen thì làm lâu dài. Chứ thôi mấy cái chuyện đó ông khỏi kể cho tụi tôi nghe, tụi tôi ở đây tụi tôi nghe đầy cái lỗ tai rồi, nó nhiều dữ lắm rồi. Tại vì họ buôn bán ở đây là mấy mấy chục năm trời cứ đối diện với lại cái TK Plaza đó mà. Đó nên thành ra là chắc chắn là phải thấy mọi người ha. Rồi sau đó ổng mới xin là đương nhiên là ổng không có xin vô ngủ nhà người ta được, mà ổng xin cái mé hành lang đó mọi người. Là ổng mới kêu, ổng mới nhờ một cái người bên đó qua bên bển phụ đem cái ghế bố qua bên chỗ này để mà nằm ở bên đây ngủ. Ổng tính là tới sáng hôm sau đó là ổng sẽ xin nghỉ, tại vì ổng sợ quá rồi. Thì cái cặp mắt màu đỏ lừ đó mà còn cái giọng nói như vậy nữa, ổng sợ quá. Nhưng mà rồi ông nằm ngủ như vậy thì không biết có phải là ông bị trúng gió hay không. Tại vì mình nói là ngủ ngoài đường ngoài xá thì cũng đôi khi cũng trúng gió đúng không. Mà tới sáng hôm sau đó khi mà ba tới, lúc này sáng là ba của bạn này, các bạn gửi chuyện là tới thay ca đó. Thì khi mà tới như vậy là ông ngồi dậy không nổi luôn. Ông nghe em kêu nó, ê dậy đi tao tới thay ca đi về nọ đồ. Nó tự nhiên sao ngủ bên này, đã trong hợp đồng là tao nói là mày ngủ bên đó, mày canh giữ này nọ rồi tự nhiên mày ngủ bên đây là sao. Thì bắt đầu là ông chú này ông mở mắt ra được mà ông nói chuyện cũng hơi rên rỉ thôi nha, mà ông ngồi vậy không được, giống như ông bị bệnh vậy đó, bị bệnh sốt kiểu như là chuyện trúng gió độc như vậy đó. Đó rồi cuối cùng ba cũng phải là kè ông chở ông về tới nhà cho ông nghỉ, bắt đầu lên trực tiếp. Là ông bệnh đâu chừng ba bốn bữa liên tục rồi bắt đầu ông mới nhờ ba chứ thôi nộp đơn xin nghỉ giùm tôi đi chứ em không có dám làm nữa, em thấy vậy rồi đó. Thì ba ông mới nói lên, đã tao nói mày rồi, đó cái nổi tiếng xưa giờ biết bao nhiêu câu chuyện đó mày không tin, đã rồi bây giờ mày chắc có, nếu mà mày tin ngay từ đầu đó nghe thì tao chuẩn bị ba cái kinh Phật này nọ đồ, mấy cái máy mà mấy cassette nó bật kinh đó mọi người đó, thì tối nằm ngủ bật lên biết đâu đỡ chút xíu đó. Mày ngay từ đầu không tin bởi vậy nó hù nó chọc mày vậy là phải rồi, thôi vậy thôi xin nghỉ đi, mà không có lương đâu nghe, cái gì đâu mới làm được có ba bữa là xin nghỉ không có lương đâu nghe. Nói không có lương bọng vậy nơi, miễn người ta đừng có đền hợp đồng mày nọ lại mừng dữ lắm rồi, chứ ghê quá em không dám làm, anh vô đó anh làm cẩn thận á. Nói tao không phải như mày, tao tin dữ lắm, bởi vì tao với lại con tao làm buổi sáng cho nó chắc, rồi buổi tối ai làm chứ cho tiền gấp đôi gấp ba tao cũng không có dám làm nữa mày. Đã rồi, thì đó cũng là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay do bạn Huy bạn gửi về ha. Một cái lần mà ông chú ông gặp một cái hiện tượng nó kinh dị như vậy. Thì nói về cái chuyện chung cư hay là cái plaza này thì nó quá nổi tiếng rồi. Thì nhưng nếu mà những người nào mà chưa nghe được á nha, thì có thể là vào trong kênh của mình bấm cái chữ đó, cái chữ mà tên thật của cái chỗ đó. Thì mọi người bấm cái tên đó xong bấm thêm chữ Vũ Mập phía sau thôi. Hình như mình nhớ đâu cũng 4-5 cái video gì đó, mà video nào có lượt xem nó rất là cao luôn. Nói chung là người Sài Gòn mình thì là rất là tò mò về cái TK Plaza này. Thành ra là có thể là vào đó, trời những câu chuyện nó còn kinh dị hơn câu chuyện này nhiều lắm luôn á. Rồi thôi nha mọi người nha, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện dài của bạn này bạn gửi về. Một cái câu chuyện nó rất là hay, nói về cái vấn đề gọi là cầu cơ mà gặp quỷ. Mà con quỷ ở trong cái chuyện này được gọi là quỷ quyệt luôn á. Mọi người hiểu cái từ quỷ quyệt không? Bây giờ mình nôm na mình nói, bây giờ mình cắt nghĩa cái từ quỷ quyệt cái đã thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn cái câu chuyện này. Quỷ quyệt, mọi người hay chửi tao, ôi nhỏ này nó quỷ quyệt lắm, ôi thằng này nó quỷ quyệt lắm nè. Mình hay chửi nó vậy có nghĩa là sao? Là kiểu như họ điếm thúi nè ha, rồi họ sẽ làm đủ thứ trò, bày đủ mưu, đủ kế, nói chung là gian xảo để mà lọc lừa người này, gạt tiền người kia, kiểu như vậy. Thì mình hay gán cho cái từ gọi là quỷ quyệt vào trong đó. Đó, thì cái câu chuyện này cũng gọi là quỷ quyệt luôn nha mọi người nha. Để mọi người xem, mình sẽ cho mọi người xem là con quỷ trong câu chuyện này nó quỷ quyệt đến nỗi như thế nào. Câu chuyện này á, là do một cái bà chị hàng xóm là có kể lại cho bạn Huy này nghe. Câu chuyện nó rất là dài luôn. Lúc mà ngồi kể là cái bà chị kia bả là người trong cuộc mà. Bà này bả là người trong cuộc mà. Bả kể lại câu chuyện đó mà bả ngồi bả kể một tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ mới hết đó. Nhưng mà trong phạm vi câu chuyện của mình đó, thì mình sẽ cắt bớt những thứ nó không liên quan. Những thứ nó không liên quan đến câu chuyện thôi, mình cắt bớt đi cho nó ngắn gọn lại nha mọi người. Câu chuyện này nó xảy ra vào năm 2016. Thì cái chị này là mình đặt tên là chị Tuyết nha. Tất cả những nhân vật ở trong cái câu chuyện này mình đã đều thay đổi tên hết rồi để bảo vệ họ ha. Thì chị Tuyết này cùng với lại ba người khác, trong đó là có một anh tên là Nam, một chị tên nữa là tên là Thư, đó là còn một một anh kia nữa thì đó anh mình đã đặt tên là anh đó là anh Hải đi, mình kêu là như vậy đi. Đó thì tổng cộng là 2 nam 2 nữ đó để mà quyết định với nhau là sẽ đi cầu cơ. Cái lý do để mà đi cầu cơ đó theo như chị Tuyết này chị nói là đi cầu cơ cho biết là trong 4 người đó là chưa một người nào biết cầu cơ là gì cả. Đó, và thật sự mà nói nha, còn không tin vào cái chuyện cầu cơ nữa. Nhưng mà rồi kiểu như là rảnh rỗi quẩn quá cũng không làm gì. Đó, nên thôi bây giờ là cũng bày đặt với nhau đó, đi cầu cơ để mà cho biết với người ta. Thì ở trong đó đó, anh Nam và chị Thư là một cặp, là người yêu với nhau nha mọi người nha. Nói chung là người yêu cũng khá là thân thiết, là cũng như là gọi là vợ chồng sắp cưới luôn rồi đó. Đó, còn bà Tuyết với lại ông Hải thì là bạn bè thôi, chứ không có cặp đôi, cặp kiết gì trong đây hết trơn nha mọi người nha. Thì rồi, khi mà nói với nhau cái chuyện cầu cơ, không phải là nói là hứng lên là đi liền nha, không phải là thôi đi cầu cơ cái chạy ra ngoài đó mua cái bàn cơ cái về chơi liền, phải chơi cờ tướng đâu mà có chơi liền. Khi mà nói với nhau cầu cơ như vậy rồi thì bắt đầu là mới đi tìm hiểu trước coi là cầu cơ là gì, bàn cơ làm sao, rồi cái nút cơ phải bằng chất liệu gì, rồi cái địa điểm cầu cơ ở đâu. Thì lúc đó đó là anh Nam á, ảnh là cái người sẽ đảm nhiệm cái trách nhiệm là sẽ đi tìm chỗ và sẽ đi, nói chung là sẽ đi thu thập những cái thông tin đó. Thì sau một tuần lễ đó thì trong một lần ngủ cà phê, nói chung là ngày nào thì cái nhóm bạn này cũng uống cà phê chung với nhau hết trơn á. Thì cái hôm uống cà phê bắt đầu là anh Nam nói rồi, bây giờ tao kiếm được rồi nha. Bây giờ đi qua bên quận 2 đi. Nói gì xa cái gì, tại vì nhà nhóm bạn này thì ở quận 6. Trời, đâu rồi chạy qua bên quận 2 dữ vậy. Nói trời ơi, chứ bây giờ trong đây mình ở quận 6, quận 5, quận 10, 11, đồ đông nghịch người. Ma cỏ ở đâu mà ở trong đây. Phải qua bên quận 2 mà cái khúc này là cái khúc gần cầu Sài Gòn á. Đó là tao nghe nói là ven sông như vậy nè. Bắt đầu tao lúc đó tao đi kiếm, tao có tìm được một cái chỗ mà tao nói nè, hơi ghê ngang. Đó là cái chỗ là nó hơi ghê, tao không biết tụi bay tin hay không. Chứ trời ơi, tao đi vô đó là tao còn rợn da gà. Tao đi buổi sáng mà tao còn rợn da gà đó. Nó có gì ghê vậy? Thì cái chỗ đó là nó hoang vu, nó hoang vắng dữ lắm luôn. Nó ngang là phải để xe bên ngoài rồi đi bộ vô á. Là nó có cái mộ á, nằm kế bên cái mé bờ sông vậy đó. Thì mình cầu cơ ở đó là thấy, tại vì cái mộ nó cũng cũ kỹ, mình cầu cơ đó không chừng chắc là được ấy nha. Thì mình xin ngưng lại đây một chút xíu. Có thể mọi người nghe tới đây đó, mọi người sẽ cảm thấy ủa, sao cái câu chuyện nó hơi quen ta, cái chi tiết nó hơi quen quen, giống như cái câu chuyện cầu cơ vài tháng trước mình có kể. Thì mình sẽ nói với mọi người á, lúc mình đọc câu chuyện này mình cũng cảm nhận nó giống như vậy, nhưng không đâu, câu chuyện này nó hoàn toàn khác. Có thể là nó chỉ trùng lập kiểu như là một vài cái chi tiết mọi người sẽ cảm nhận nó giống như câu chuyện trước thôi, nhưng không phải đâu, đây là một cái câu chuyện nó khác. Và cái con quỷ ở trong cái câu chuyện này nó nằm ở một cái level nó ghê lắm, quỷ quyệt mà mọi người. Thôi quay lại câu chuyện nha, có thể là hơi quen quen, mong cả nhà thông cảm nha. Thì rồi bắt đầu nó rồi gì cơ này nọ đồ sao, nó tao cũng có đặt làm rồi, nói chung là giấy rồi vẽ là chứ không có gì đâu, là giấy cái miếng bìa cứng rồi vẽ lên thôi. Tao cũng có lên mạng tao coi, tao vẽ y chang rồi, với lại cái nút cơ đó thì làm bằng cái nút dán hòm thì cũng hên, là gần nhà tao có cái trại hòm đó, thì tao cũng cũng tới này nọ, tao xin họ miếng gỗ này nọ đồ đó để tao về tao cắt ra chắc cũng được. Nói chung là sơ sài, nói chung cũng không có gì gọi là chuyên nghiệp đâu mọi người. Rồi còn một cái quan trọng nữa là một cái bài khấn. Với cầu cơ nói kêu lên nó phải có một cái bài khấn. Rồi ông Nam bây yên tâm đi, thì tao lên đó thì tao cũng lên trên Google đó, tao coi nó nhiều lắm, nó có cái gì đâu mà cả trang giấy thôi dài quá đi. Tao thấy có nhỏ kia nó viết về bài review, nó kêu là cái câu này là ngắn nhất mà đọc hay lắm. Đó, cái câu đọc rất là hay luôn. Đó, hồn mai vất vưởng nơi này ha, mà ghé này nọ đồ, là nam mà nữ rồi hồn ghé chơi nọ đồ đó, hay lắm. Rồi để tới lúc đó đi, có gì tao đứng ra tao đọc luôn cho tụi bay luôn cho. Đó, rồi nguyên một đám bắt đầu là cũng rất là hào hứng để mà là đi coi thử coi cầu cơ là cái gì. Tại vì chị Tuyết này chỉ nói á, chỉ biết về cầu cơ, chỉ nôm na là mình sọt cái ngón tay vô rồi mình khấn, xong cái mình hỏi là nam hay nữ, xong cái mình hỏi về tình duyên rồi mình hỏi về gia đạo rồi giống như là đi coi bói. Chị Tuyết chị nghĩ là cầu cơ nó giống như là đi coi bói nên thành ra mới dám đi chứ. Chứ còn biết mà nó kinh dị thì sao dám đi. Thì rồi khoảng chừng 5 ngày sau nữa, lúc đó là cuối tuần, thì nguyên một đám mới nói ok rồi, 4 người 2 chiếc xe mới chạy ra ngoài đó. Lúc mà đi là khoảng từ quận 6 đi là khoảng cỡ 5 giờ mấy, lên tới chỗ quận 2 đó là cũng khoảng cỡ là 6 giờ mấy rồi, chạy cũng xa nha mọi người nha. Rồi gửi xe này nọ rồi đi bộ vô, vô tới cái bãi đất trống đó, đúng thật sự nó là có một cái ngôi mộ nó cũng cặp mé sông như vậy nè, mà hầu như là ít ai lui tới, ít ai qua lại, cái mộ nó cũ kỹ lắm. Đó, nó giống như là cái mộ cũng kiểu như dạng là mộ xưa mọi người, giống như dạng như mộ xưa vậy đó. Mà không hiểu tại sao mà cũng không có ai biết tới như vậy. Đó, rồi vô trong đó rồi bắt đầu là mới bài đồ ra để mà chơi cầu cơ. Thì lúc mà bài đồ cơ ra xong hết rồi cũng thắp nhang, có một cái lư hương nhỏ nữa. Thắp nhang xong bắt đầu là anh Nam kia ảnh mới đọc cái câu nó rất là ngắn gọn thôi, đọc cái câu đơn giản là hồn ai vất vưởng quanh đây, hồn nam hồn nữ vui lòng ghé chơi. Thì khi mà đọc xong cái câu đó, để cái tay lên trên cái nút cơ như vậy khoảng chừng 30 giây sau thì thật sự là cái nút cơ đó di chuyển. Chị tới chị nói là trời, cái nút cơ mà nó di chuyển một cái là rợn da gà luôn á. Nó di chuyển vòng vòng, lúc đó là chưa có hỏi gì, thành ra nó không nhảy vô chữ, cái đi vòng vòng như vậy nè. Anh Nam anh hỏi tiếp nó, là cho tôi hỏi là quý vị là nam hay là nữ á. Rồi bắt đầu mới chạy lên cái chỗ là N, A, M là nam, kiểu như vậy, là vòng nam. Rồi bắt đầu hỏi tiếp nó, là vị bao nhiêu tuổi này nọ, bắt đầu chạy tới số này nọ là cũng 45 tuổi. Một hồn nam 45 tuổi, rồi bắt đầu hỏi tiếp, hỏi tên tuổi xong bắt đầu hỏi tiếp, là bắt đầu là chia ra. Đương nhiên anh Nam ảnh là cái người bỏ công nhiều nhất, ảnh là cái người được hỏi trước. Nó là cho tôi hỏi là hỏi mắc cười lắm, đi cầu cơ mà hỏi nó là tôi với lại bạn Thư đây là chuẩn bị cưới gì, cho tôi hỏi là ngày mấy ngày cưới nó đẹp. Trời ơi, coi ngày cưới tôi kiếm thầy bói tôi coi, tự nhiên còn phải phong thủy coi, tự nhiên đi cầu cơ đi coi ngày cưới. Thấy xàm không, cũng hỏi. Thì khi mà hỏi xong như vậy thì cái cơ đứng im. Cái cơ đúng mà đứng im ở chỗ số 5 á, tại vì hồi nãy là 45 thì cái cơ nằm ở số 5 là cuối cùng đó. Thì cái cơ nằm im số 5 như vậy không có nhúc nhích. Đó, thì anh Nam nói, theo như kinh nghiệm mà ta học ở trên Google đó ngang, là bây giờ là na là cái vòng này chắc yếu quá đó. Cái vòng yếu quá, thành ra là vô trả lời được vài câu hỏi xuất đi. Biết vậy nãy hỏi tên hỏi tuổi làm gì, nó hỏi mẹ ngay từ đầu cho rồi. Cái bắt đầu thôi, dở cái cơ lên để lại chỗ cũ. Xong cái là bắt đầu bốn đứa lại chỏ ngón tay vô. Thì lần này tính á, là sẽ để cho bạn Thư kia mà bắt đầu là bạn hỏi ha. Rồi cũng câu cũ nữa, hồn ai vất vưởng quanh đây, hồn nam hồn nữ vui lòng ghé chơi. Rồi thì khi mà hỏi xong bắt đầu là cũng nhúc nhích nữa, hỏi cho tôi hỏi là hồn nam hay là nữ, hỏi đó trước. Thì bắt đầu là mới chạy qua bên là cái chữ N chữ Ư, là coi là hồn là nữ, là khác với là cái ông nam hồi nãy. Thì lần này cũng bỏ qua cái vấn đề hỏi tuổi, tại vì sợ nhiều khi hồn yếu rồi nọ đồ, thành ra là hỏi nó dài dòng đi ha. Bắt đầu là hỏi tiếp, hình như là chị Thư chị hỏi là bao nhiêu gì mà cưới về, khi nào có con được, có con năm nào được, giống y như mình đi coi thầy phong thủy gì đó. Thì khi mà hỏi ra như vậy rồi thì cái cơ nó cứ chạy vòng như vậy nè, chứ nó không có dừng lại ở một chỗ. Đó, thì ngay cái lúc này anh Nam anh mới nói, ê không được, bỏ chạy đi, cơ nó chạy vòng vòng như là nó kiếm ngựa nó nhập đó. Cái bắt đầu khi mà nghe như vậy, toàn là tay ngang, tay mơ không, mà nghe cái chữ mà nhập cái là ai cũng sợ. Đó, bắt đầu là mới bung hết và bỏ chạy, mà thật sự nha, vừa chạy vừa cười nữa. Giống như mình nói là y như hồi nhỏ mà nguyên đám nhỏ chơi ma lon vậy đó, là kiểu như vậy. Đó, vừa chạy, bỏ chạy, là anh ai cũng bỏ chạy. Thì chạy ra ngoài mé đường, nó tầm khoảng cỡ đâu chừng 30-40 mét là ra tới đầu đường lấy xe nè. Thì khi mà chạy ra tới ngoài đó rồi còn có 3 người. Là còn Thư, mà ông Hải và chị Tuyết kể chuyện đây. Đã còn ông Nam kia thì mất tiêu. Thì nguyên đám mới quay qua, ủa? Nam đâu, bay bỏ chạy, Nam đâu rồi? Nói, ai biết đâu mà trời, đang ngồi tự nhiên Nam mới nói cái gì mà cơ chạy vòng vòng là kiếm người nhập, sợ thấy mẹ, bỏ ra chạy, ai biết đâu. Rồi xong, bảo đảm tụi bay luôn, thằng Nam nó chơi mình này. Nó làm sao vậy, nó, ai biết thì mình thấy không, rõ ràng. Bốn đứa này, tao, giờ ba đứa mình có biết mẹ gì về cầu cơ đâu, có một mình nó là nó đi tìm hiểu này nọ đâu. Thì nhầm khi bây giờ nó biết cái gì mình cũng đâu biết, nó nói xạo hay nó nói thiệt mình cũng đâu có biết. Tao nói tụi bay nghe nha, nhầm khi cái cơ hồi nãy là cũng nó di chuyển chứ ma cỏ gì vô đây. Rồi cái nó làm bộ rồi nó hỏi, nhiều khi thằng Nam nè, nó không có giống như là nó muốn cưới về rồi mà nó muốn chưa đẻ con đó. Thành ra con Thư, tại vì hai người Thư với Nam là mình nói là chuẩn bị cưới mà. Nó nhiều khi là ông Thư nó hỏi là cưới về rồi chừng nào có con được, thành ra thằng Nam nó không muốn có con á. Nó mới làm bộ làm tịch, nó làm cho cái cơ chạy vòng vòng rồi nó nói vậy để thôi, để nó giải tán rồi nó chạy về với bởi chứ có đâu. Nói chắc nhiều khi thằng Nam nhiều khi nó cũng hay mưu mô, nó cũng xảo trá nó làm vậy. Mà thôi làm gì làm thì nội thì cũng vô hỏi nó, nhất là bà Thư nữa. Đâu để em vô em kiếm ổng em hỏi cho ra lẽ coi phải không. Chứ trời ơi đi cưới về rồi bắt em làm dâu làm tôi làm mọi rồi không mới cho em đẻ con sao được. Người ta con gái là thiên chức là mẹ nó lớn lao bao nhiêu, không cho người ta là không có con sao được. Đó thì mới hằng học nha, bà Thư mới hằng học với lại hai cái người kia cũng đi vô kiếm. Thì khi mà đi kiếm, đi chạy vô đó kiếm thì thấy một cái khung cảnh nó rất là kinh dị. Ông Nam, ổng nằm dắt dẻo trên cái ngôi mộ đó. Cái ngôi mộ mà hồi nãy mình nói đó là nằm dắt dẻo trên cái ngôi mộ đó mà cái miệng á. Trong cái miệng là cái gì mọi người? Là cái tờ mà giống như cái tờ giấy mà cầu cơ là được dò lại, thì đó là một cái bìa giấy cứng bình thường thôi mà dò lại một cái cục như vậy nè. Đó, và còn có cái cục cơ nằm ở trong nó, là mà hết tất cả những cái đống đó là đang nằm ở trong cái miệng của ông Nam. Cái miệng con người bình thường mình mà cái bìa giấy cứng nó như cái bìa giấy A4 bự hơn chút xíu đó mọi người, mà dò lại mà nhét được vô trong miệng, mọi người thấy nó kinh dị không? Mọi người thử dò coi, ví dụ như giấy mềm thì mình không nói đi, ví dụ như cái trang giấy bình thường mình dò lại nó có một cục chút xíu đó, còn cái bìa giấy cứng mà nhồi lại ít nhất nó cũng phải bằng cùm tay vậy nè, vậy mà nhét hết được vô trong họng của ông Nam đó nha mọi người nha. Thì khi mà thấy cái cảnh tượng như vậy rồi đó là biết rồi, không phải là ông Nam ổng giỡn chơi nữa, mà thực sự là ông Nam ổng đã bị nhập. Sợ lắm, lúc này mới sợ tột độ, hồi nãy còn vừa cười bán tính bán nghi, vừa chạy vừa cười đồ ăn, còn trách ông Nam này nọ đồ thì chỉ sợ hơi hơi thôi, chỉ sợ nhẹ nhẹ thôi. Còn bây giờ khi mà thấy cái cảnh tượng như vậy rồi là tột độ ha, đã kinh hãi tột độ, thì bắt đầu mới lôi, bắt đầu mới đùng dùng đủ mọi cách mới lấy cái bìa cứng nó ra. À, tại vì còn phải đổ nước cho nó mềm nữa. Cái bìa cứng mình đổ nước cho nó mềm à. Chứ bây giờ nếu mà lấy ra là rách họng á, mình nói là lấy ra là rách họng, rách lưỡi, rách mấy cái họng bên trong hết trơn à. Đã phải đổ nước vô từ từ. Ông Nam lúc này là con mắt trắng giả rồi, không biết gì chứ, mà mắt trắng giả không có biết cái gì hết trơn á. À rồi đổ xong bắt đầu là khi mà lấy ra được rồi nha, bắt đầu là mới cổng ông Hải, cổng Nam đi ra. Thì đi ra như vậy thì chị Tuyết chỉ nói lúc mà đang đi ra như vậy thì tò mò thôi, chứ không phải là gì tò mò, cũng quay lại thử dòm lên trên cái bia mộ. Tại vì từ đầu tới cuối là chỉ nghe Nam mới nói ở trong đây có cái mộ kế bên mé sông, nghe nó kinh dị, chứ thật ra cũng không biết mộ tên gì, nam nữ, già trẻ lão ấu chưa hề biết luôn. Thì bây giờ cũng nhân cái dịp đang đứng gần mộ như vậy, biết là bạn mình đang bị vậy, nhưng mà tò mò. Thì có ông Nam cổng rồi, đó thì đang đi chung với lại bạn Thư như vậy nè, thì có vô tình quay lại dòm cái. Thì khi lại dòm thì thấy tên nha, nhưng mà thôi mình không có nói tên trong đây. Chết trẻ lắm, hai mấy tuổi hay gì, tại vì tính ở trong đó nó để là năm sinh và năm mất. Sinh năm 1990 mấy đó nghe, mà mất là năm 2010 mấy thôi, có nghĩa là mới cũng mất một thời gian gần đây thôi. Nhưng mà tính cộng trừ nhân chia là khoảng cỡ độ hơn 20 chút đỉnh. Đó, và đó là một cái vong nữ. À, tại đó là ghi một cái bông, nhìn tên, nhìn cái cách tên, ví dụ như là nam văn nữ thị, Việt Nam mình đó nam văn nữ thị, thành ra là mình nhìn cái tên là mình biết được là nữ. Đó, thì chỉ biết như vậy thôi, chị Tuyết chỉ biết như vậy thôi, đó thì có nghĩa là đúng. Tại vì cái lần cuối hồi nãy khi mà cầu cơ lên là hỏi là nam hay nữ là nữ mà. Đó, thì có nghĩa chắc chắn là 100% là cái vong hồn đó đã nhập vô nam, tại vì cho nằm lên trên ngôi mộ đó mà. Thì tính nhiều chi tiết như vậy là biết rồi, xong là cái vong trong cái ngôi mộ đó đã nhập vô ông Nam như vậy. Sợ lắm. Đó, đi ra bắt đầu bỏ lúc mà ra quán cà phê rồi, tại vì ông bà Thư thì bà không có biết chạy xe. Đó, mà bà Tuyết cũng không biết chạy xe, bây giờ phải bắt buộc kêu ông Nam ông tỉnh vậy mới chạy xe đi về. Đi ra ngoài đó rồi đổ nước vô mặt này nọ, lùm la dắt chanh vô họng y như là nó là giống như xỉn vậy đó, dắt chanh cho tỉnh vậy đó. Thì một chút xíu sau mới tỉnh lại. Thì khi mà tỉnh lại rồi thì ông Nam ổng mới nói á, ổng đi về trước mới kể nha. Nó cũng tỉnh táo rồi mới chạy về. Khi mà chạy về tới quận 6 ở đây đó, về tới nhà của ông Nam đây nha, là cũng khoảng cỡ là 8-9 giờ rồi. Thì ông Nam ổng kể nó là ghê quá, trời ơi, vậy thôi mốt cái này cầu cơ này là ma quỷ rồi mày ơi. Chứ ghê quá, cái tao chỉ tưởng đơn giản giống như đi coi bói rồi biết trước tương lai thôi, chứ ghê quá. Thì ông Nam nói đó, khi mà cái cơ vòng vòng đúng thì không biết là cái này là có đúng cầu cơ là như vậy hay không, nhưng mà theo như lời của ông Nam ông kể là ông đọc ở trên mạng đó, vô mấy cái group tâm linh đó thì có, có người nói tới cái việc là nếu mà cơ chạy vòng vòng mà không có chịu mà tới một cái điểm cố định như mình hỏi đó là kiếm người nhập. Thành ra ông biết ông vừa la lên ông tóc ông chạy, thì tại vì cái ông nói á, khi mà tóc lên bỏ chạy nó ngang thì ba người kia chạy được, còn riêng ổng á thì cái ngón tay của ổng á nó bị dính vô cái con cơ luôn, mà cái con cơ nó hút cái ngón tay của ổng vô như vậy là ổng không có tài nào, giống như ổng bị trói vậy đó. Ổng quay lại là ê, tụi bay cứu tao. Mà mọi người biết rồi, mình đang bỏ chạy mà mình chạy ma chạy quỷ mà mình làm sao mình nghe được cái người đằng sau nó kêu gì, cứ la sợ quá bỏ chạy không có nghe được, là cả ba người không nghe được luôn, cứ tóc bỏ chạy ra kia, bỏ ông Nam ở lại, vô tình bỏ ông Nam ở lại đó. Rồi sau đó ông Nam nói ông sợ quá, giống như ông điên hồn, ông sợ quá để ông xỉu. À thì khi mà ông đang xỉu như vậy, ông nói ông có cảm giác rõ ràng có người xốc cái nách của ông lên, giống như mình xỉu là có người xốc cái nách của mình lên như vậy nè, xốc cái nách lên như vậy nè. Đó, rồi bắt đầu là quăng ông lên, giống như là bỏ ông lên nằm lên một cái chỗ nào đó mà nó lạnh ngắt ha. Thì cái mộ đó mọi người, mộ đá mà không lạnh. Đó, lạnh ngắt rồi bắt đầu sau đó ông nói là cái người đó đó, lúc đó là ông coi như là ông mê man rồi, ông nói ông bị cái cảm giác giống như ông bị chụp thuốc mê vậy đó. Mê man không biết cái gì hết, cứ nằm ai làm gì đó làm. Thì ông thấy cái người đó họ nhồi nhét cái gì đó vô trong họng của mình mà nhét, ông nói là nhét tới đâu là đau đớn tới đó nghe. Mà không la được mà nước mắt nó đổ vậy nè, chảy nước mắt gì mà không mở mắt ra được, không la không chạy được, cứ nằm im một chỗ như vậy để mà cho nhồi nhét như vậy thôi. Đó thì đó chính là nhét cái bìa cứng mà bàn cơ với lại cái cục cơ là nhét vô họng là như vậy đó. Đó rồi sau đó bắt đầu là khoảng cỡ đâu 15 phút sau thì ba người ngoài đây bắt đầu mới vô kiếm mà mới thấy như vậy. Đó rồi nói chung á là biết hết, lúc ông Nam nói là ông nằm ở trên đó là ông biết hết á, là ông kiểu như là ông nghe được, ông nghe ông không thấy được nha, tại vì mắt ông bị nhắm rồi, ông nghe được, ông hửi được, ông biết được là vô cứu mình, nhưng ông không tài nào ông nhúc nhích được hết. Tới khi mà cổng ra ngoài rồi, không biết gì, không biết gì, chanh mà giải tà, không biết thiệt không ha. Dắt chanh vô miệng thấy chua nha, cảm giác chua đàng hoàng rồi lấy khăn ướt chùi mặt này nọ đâu. Là biết hết, cái mặt lạnh là biết hết đó, rồi từ từ con mắt nó mới mở ra được. Đó, rồi lúc đó bắt đầu là mới sợ quá, thôi đi về rồi, sau đó mới kể. Trời ơi, ông Nam ổng kể lại một cái đó nghe, lần này không tin cũng phải tin. Là bà Tuyết bà nói không tin cũng phải tin. Tại vì thấy từ đầu tới đuôi như vậy, đó là kinh hãi là hứa với nhau rồi thôi. Từ nay trở về sau là không có cầu cơ quyết, thậm chí là nói tới cái chuyện mà sinh số hay là thậm chí đi coi bói cũng không luôn, cái gì mà dính tới tâm linh tốt hay xấu gì cũng không dám dính vô nữa. Ghê quá đi, không có nghĩ là nó kinh dị tới nỗi như vậy. Rồi, mạnh ai lấy về. À, mạnh ai lấy về nhà nấy. Rồi, lúc này nè, khi mà về nhà, lúc đó là cái chị Thư trong câu chuyện này đó là chưa có ở chung với ông Nam, vợ chồng sắp cưới thôi, nhưng mà vẫn còn là giữ kẻ áo mặc sao qua khỏi đầu được. Thành ra là mỗi người một nhà, chứ không có ở chung với nhau. Thì tối hôm đó đó là chị Thư chị gặp như thế này nè. Tại vì chị Thư là chị kể lại cho bà Tuyết nghe, mà chị Thư chỉ nói là đang nằm ngủ như này nè, nhà chị Thư là nó có một cái cửa sổ mà ở ngoài, không phải là cửa sổ mà dạng như là cái ban công nó khác với cái cửa sổ nha. Cái ban công mở cửa ra là nó có cái chỗ mà cái lối đi ra như vậy, vừa đủ 2-3 người đứng như vậy đó. Thì chị Thư chỉ nói á, chị đang tối đang nằm ngủ như thế này nè, thì có cái cảm giác là có một người nào đó đứng ở ngoài ban công nhìn vô. Tại vì cái ban công nó đối diện với cái giường ngủ luôn, thành ra là nằm như vậy mở mắt ra thấy ban công liền á. Giống như mọi người nhìn trong cái điện thoại mọi người hay là máy tính mọi người đang nhìn trước mặt mình là mọi người mở mắt ra thấy mình liền đúng không? Thì cái ban công nó cũng giống như vậy. Thì nó sẽ có một cái cảm giác là mình nằm ngủ mà trước mặt mình nó có cái gì đó nó di chuyển qua lại như vậy nè, mọi người tưởng tượng không, là có cảm giác nhận ra được là có người nào đang đứng nhìn mình. Bà Thư rồi đó, bà mới mở con mắt này ra, bà nhìn thử. Thì khi bà vừa mở con mắt ra, bà nhìn, bà thấy rõ ràng. Bà thấy ông Nam đang đứng ở ngoài ban công đó, thì bà mới giật mình. Thì nói nào ngay cái này cũng tiết lộ nhẹ nhẹ luôn nha, tại vì mình cũng giấu tên rồi. Là ngày xưa đó, khi mà hai ông bà này mà yêu thương nhau đó, cưa cẩm nhau, thì ông này ông thường hay leo cổng nhà, leo lên ban công, rồi hai người tù te tú tí, thì nó chuyện bình thường. Kiểu như là bạn trai mà bò leo trốn vô nhà bạn gái thì nó cũng bình thường đúng không mọi người ha. Đó thành ra là bà Thư này bà mới giật mình, mới kêu trời. Trong khi mới hồi nãy ông Nam bị nhập đây nè, bệnh lên bệnh xuống mà tự nhiên bây giờ đi quay làm gì. Đó thì cũng nằm không có dám, tự nhiên con gái mà cũng chảnh chẹ cũng nằm. Anh, thôi, đi về đi, trời ơi mới hồi chiều bị nhập đây rồi giờ này rồi leo vô đây nữa. Thôi hôm nay ba má em ở nhà nó vô mất công rồi, rồi đùng đùng đùng đùng ông bà nghe mất công mình sắp cưới tới nơi rồi, cưới đi rồi muốn làm gì đâu làm gì đâu mà giờ này nó bệnh tật rồi leo đây làm cái gì. Thì bà Thư bà nói vậy mà ông Nam đứng cứng ngắc à, ông đứng im chỗ như vậy nè. Thì bắt đầu bà Thư bà mới ngồi dậy, bắt đầu bò lại tính ra mở cửa ban công, tại vì phải mở mới vô được chứ, ban công mà cửa khóa cứng ngắc mà sợ ăn trộm mà sao ông Nam vô được. Thế ông cứ đứng im à, ông cứ đứng im đứng ru, nhưng mà cái mặt buồn, cái mặt buồn hiu vậy đó nha. Đó mà cứ đứng như vậy thì nó trời ơi cái gì mà buồn xào xạo mà đặt đống phim buồn để tôi mở cửa vô rồi, tò te tút tí rồi chứ đâu. Đó, rồi lên tính lại gần để mở cái cửa ra, thì khi mà vừa lại gần còn khoác cỡ cách khoảng cái chừng 3-4 mét đó, thì bà Thư này bà giật mình, bà thấy cái người có một người nữa đứng kế bên Nam. Giật mình đó, ủa Nam này cái chuyện tò te tú tí ghệ gọc đi mình chứ dắt đi người nào nữa chứ trời, không biết đi dắt bạn bè thì thôi, thì tới nhà chơi dắt bạn này là mình lén lút mà dắt bạn gì đó. Thì mới nhìn nhìn nhìn nhìn ơi hình như không phải con trai mà là con gái, một người phụ nữ nào đó đó, không có thấy được cái gương mặt, đứng mặc một cái đầm kiểu như là màu cũng hơi ẩn ẩn đỏ. Lý do tại sao mình gọi là quỷ đó là mặc cái đầm màu đỏ đó nha, mặt hơi cúi xuống như vậy nè, và cái tay á giống như là đang vịn cổ áo của ông Nam như vậy nè. Mọi người tưởng tượng giống như là ông Nam chỉ là một cái con rối của cái người phụ nữ thôi, nếu mà cái khung cảnh đó là cho thấy là như vậy đó. Cái người phụ nữ kia họ nhỏ thó, họ lùn hơn ông Nam một cái đầu, họ đứng kế bên mà họ vịn cái cổ áo ông Nam lên như vậy nè đó. Ông Nam đứng mà vịn cổ áo lên như vậy thì mọi người tưởng tượng đi, cầm cái tay vịn nha, vịn cái cổ áo lên như vậy nè. Một cái khung cảnh nó rất là khó giải thích, nó rất là khó hiểu vào một cái thời điểm đó. Bà Thư mới nói như vậy, ủa gì kỳ vậy, sao ông Nam ghệ mình chồng sắp cưới mình leo lên lén lên đây rồi dắt thêm nhỏ nào, mà là trong khi nhỏ đó lại nắm cái cổ áo sau của ông Nam mà dở lên như vậy là làm sao. Tính mở cửa ra khum khum xuống lấy chìa khóa rồi rẹt rẹt rẹt rẹt tính mở ra để hỏi anh Nam ơi ai vậy sao kỳ vậy, vừa mở cửa ra hình ảnh nó biến mất tiêu, không còn thấy nữa, không còn thấy gì trước mắt nữa. Giật mình biết là ma, chạy vô khóc bù lơ sợ nọ đồ nha. Thì cũng không có dám gọi cho ông Nam, tại vì thấy biết ông Nam mình bị ma nhập này nọ đồ. Thì ngay lúc đó không biết sao thì bà Thư đó bà lại gọi cho chị Tuyết, à chị Tuyết người kể chuyện là vì hai chị em chơi thân, gọi cho Tuyết. Lo chị Tuyết ơi, chị Tuyết ơi, em mới gặp vậy nè, em mới gặp ông Nam, hình ảnh ông Nam đứng trước ban công mà có nhỏ nào đứng kế bên. Bà Tuyết bà nạt lại, lúc này chị Tuyết chị nói trời ơi cái thằng Nam nó đang bị nhập bên đó kìa, trợn trọn mắt tao với thằng Hải đang đi kiếm thầy liền đi qua đó kìa, mày tự lo cho bản thân mình đi nha, mày tự lo cho mày đi để tao chạy qua bên nhà tao lo cho thằng Nam, cái đó cúp máy cái rụp. Ủa là sao, bà Tuyết mới nói ủa là sao, mình mới thấy hình ảnh ông Nam đây mà bây giờ theo như bà Tuyết bà nói là ông Nam á, câu chuyện này nó hơi rối rắm chút xíu, mọi người tập trung kỹ nha. Là theo như lời bà Tuyết bà nói á, là ông Nam đang bị nhập ở bên nhà ổng. Mà trong cái tình thế đó mọi người phải hiểu á, là bà Thư không có thể nào nửa đêm nửa hôm mà chạy qua nhà ông Nam được, mọi người tưởng tượng không. Nói chung là cũng gia đình gia giáo, hoàn cảnh gia đình thôi, là làm cái điều đó không có được. Mặc dù thương lắm, mặc dù yêu lắm, lo lắng lắm, nhưng mà không có làm được. Đã chỉ ngồi ở nhà thức với một đêm như vậy rồi cứ gọi liên tục, gọi FaceTime nè, đó gọi video call á, gọi để mà để coi cái tình hình của ông Nam như thế nào. Còn về cái phần của bà Tuyết thì bà nói là bà đang nằm ngủ như vậy nè, thì là ông Hải gọi nó, Tuyết ơi chạy qua bên nhà Nam đi, giờ tôi đang chạy qua nè. Nói làm gì nửa đêm nửa hôm chạy bển làm gì, sao không gọi cho ghệ nó con Thư đó. Nói con Thư gia đình nó khó lắm, không qua đâu bây giờ trời, má của con Nam mới gọi nó, nó bị trợn trọn mắt, nó bị giật giật giống như bị ma nhập kìa. Bây giờ tôi với bà chạy bển đi, còn Thư đừng cho nó biết, để sáng mai đi rồi nó qua được. Đã thì ở đây hai nhà ông Hải và ông bà Tuyết là phải chạy qua bên nhà của ông Nam. Thì khi mà đi qua tới như vậy, thấy cái khung cảnh là đồ đạc đập bể tùm lum tùm la, rồi bắt đầu là cái người mẹ của ông Nam rất là tội nghiệp, khóc nó không biết là bị cái gì mà sao mà nó cười ha hả như gái vậy đó. Rồi nó còn chải tóc nữa, nó kiếm cái lược mà tóc của ông Nam ngắn ngủn mà cứ cầm cứ cà chải biết chải cái gì mà cứ cà chải như vậy nè, rồi cười bẽn lẽn đồ ghê dữ lắm. Rồi xong rồi nó hỏi này nọ rồi đòi đập đồ đập đạc la âm sùm hết. Thì rồi đó, ngay lúc này bắt đầu là mới kiếm một cái người thầy. Lúc đó đó là bà Tuyết này, tại vì bà là bà cũng mê ba cái vụ bói toán này nọ đó, thì bà cũng biết được ông thầy này, ông là ông thầy Pháp nha. Đã mới tức tốc bắt đầu là mới chạy qua bên nhà của ông thầy Pháp, mới dẫn ông thầy Pháp qua đêm hôm này nọ đồ, cũng đi lắm. Thì khi mà ông thầy Pháp ông chạy qua như vậy đó, ông nói trời ơi, cái dông này. Ông thầy ông nói như vậy là mọi người nghe kỹ nha. Ông thầy ông nói khi mà ông bước vô nhà là ông nói là ông cảm nhận được là cái vong của cái người này nè, vong nữ nè, là mạnh lắm nha. Dữ dằn là oan ức dữ lắm nè, đó là nó mới quậy phá vậy nè, chắc là mà bài binh bố trận rồi cúng kiến rồi chắc là cũng dăm bữa nó ngang chứ mới hết, chứ không phải là đơn giản đâu nha. Thì theo như ổng, cái người thầy mình đặt hết niềm tin vô mà ổng nói như vậy rồi thì cái sự việc nó rất là căng thẳng đúng không? Giống như mọi người, trời ơi, căng thẳng quá vậy, cái gì mà ghê dữ vậy? Đó rồi nửa đêm nửa hôm đâu có đồ cúng, thành ra ở nhà là có cái gì là vớt cái đó đó. Ra ngoài chợ đập cửa người ta mua được bộ đồ cúng là dữ lắm rồi, chứ heo quay vịt quay đâu mà giờ đó có. 2-3 giờ sáng ở đâu ra mà heo quay vịt quay. Thôi cúng đại, nói, thôi bây giờ có bao nhiêu nhà có cơm canh gì đó cứ múc ra hết đi. Để trên bàn bây giờ cúng trước cái đã, cúng trước để cho người ta ăn dặm ăn nhẹ cái đi. Rồi sau đó sáng hôm sau mình hứa mình cúng bù sao cũng được, không gì hết á. Đó rồi ông đây bắt đầu lấy nhang ngang, bắt đầu là đem bắt cái chuông rồi tùm lum tùm lá trên cái đồ bộ đồ nghề là mà ấy đó. Thì mình nói là ngay thì ông thầy Pháp trong câu chuyện này ổng cũng là một cái người thầy là cũng có khả năng, chứ không phải là ông thầy giỡn đâu nha mọi người nha. Thì rồi bắt đầu đà bài đồ cúng lên hết, bắt đầu là ông Nam ông ngồi đó ông cười, ông cười mà cười như con gái vậy đó, cười hí hí hí, cười như con gái mà ngồi cà giật cà giữa nha, ngồi trên bàn giống như trên bàn của mình vậy nè, bắt bài đồ ăn lên đó. Rồi ông thầy ông mới kêu người nhà né qua bên hết để ông ngồi nói chuyện, mới hỏi là dông dí ở đâu, trả lời thiệt tình là trả lời tên gì này nọ đồ đó, là cũng do chuyện tình cảm gia đình này nọ cấm cản là có tự tử bên mé sông Sài Gòn này nọ đồ, thì cũng được chôn cất ở đó ha, cũng được chôn cất ở đó, thì người nhà nó kiểu giống như là cũng nói chung là một phần gia đình, thì khi mà mất như vậy rồi thôi con mình nó mất, nghĩa tử nghĩa tận mình đem về quê mình chôn có, chết đâu chôn đó. Chết đâu trong đó, nghĩa là bây giờ bà chết bà xong chôn, bà xong giống như là gia đình muốn chôn, làm cho hết cái nghĩa cử là chôn cất xong để đó luôn á, chứ không có đem về quê, rồi cứ nao dăm 3 tháng này nọ không có lên thắp nhang gì hết. Thành ra mới có cái ngôi mộ cặp mé sông, chứ thật ra cô này là cổ ở từ ở dưới quê cổ đi lên, là mọi hiểu câu chuyện không? Đó thì cũng nói cũng kể là là tên gì rồi này nọ rồi là có ông Nam này ổng có cầu cơ này nọ đồ, thấy hợp dí quá, thấy hợp dí quá, bắt đầu là mới nhập vô này nọ đồ, mới tính là quậy phá bắt hồn đó. Thì cái ông thầy này á, ổng mới nói như vậy nè, sao tôi thấy á là cái dí của anh Nam này nặng dữ lắm đó, nó lớn dữ lắm, mà sao mà cô nhập được vô hay dữ vậy, là sao cô bắt được hồn hay dữ vậy, cô nói tôi nghe coi. Đó thì cái người phụ nữ mà nhập vô ông Nam không trả lời, hỏi câu hỏi đó không trả lời. Lúc này bắt đầu mọi người nhận ra được điều gì rồi đúng không? Chưa đâu. Rồi sau đó bắt đầu thôi bây giờ gia đình cũng cúng kiến như vậy, do là cũng đêm hôm, thành ra là bây giờ chợ búa thì cũng chưa bán buôn cái gì cả. Thôi bây giờ gia đình thì có cái gì thì cúng cái đó, thì tôi hy vọng là bây giờ cô cũng hưởng đi, cô ăn đi, rồi bắt đầu là tôi hứa ngang sáng mai tôi kêu gia đình cúng là heo quay, vịt quay, đồ cúng này nọ, đồ xôi chè đầy đủ. Đó thì cô cứ ăn này nọ rồi thôi, cô cũng bỏ qua cho Nam, nghe nói là nó cũng sắp cưới vợ tới nơi rồi. Thôi bây giờ thì cô cứ hưởng, cô ăn đi ha, rồi cũng bỏ qua cho nó gì nha. Chứ tôi ở đây thì cô biết thì tôi cũng không có muốn mạnh tay làm gì. Tôi nghe qua cái câu chuyện của cô vậy thì cái số phận của cô nó cũng đau khổ quá, tôi cũng không có muốn mạnh tay mạnh chân làm gì hết cô ha. Đã rồi bắt đầu ăn. Ông Nam, cái hồn nhập vô ông Nam ngồi ăn nha, ngồi ăn cơm, ăn 3-4 chén cơm rồi gấp đồ ăn này nọ đồ ngon lành cành đào, ngã ngửa ra cái hết. Ngã ngửa xỉu cái ông Nam ông tỉnh vậy, ông không biết cái gì hết trơn, nói ủa sao nhà đông người rồi ủa sao Hải qua đây chi, sao Tiết qua đây chi, rồi ông này ông nào vậy, kiểu vậy không có biết cái gì cả. Rồi gia đình mới thuật lại một cái câu chuyện như vậy. Ông nào cũng rất là sợ, ông cũng rất là sợ đồ này nọ đồ, nhưng mà ông thầy ông nói là cũng xong rồi, thôi để sáng mai coi, để sáng mai coi cúng thêm lần nữa coi sao, cũng chờ cho tới sáng, ông thầy ông ngủ tại đó đỡ luôn, cho tới sáng cũng đi ra ngoài chợ cũng mua heo quay gì quay cũng làm đồ cúng, rồi bắt đầu đợi coi nhập về cúng hưởng không, không nhập về mọi người. Không nhập về để mà hưởng những cái đồ cúng đó nữa. Mình tối qua mình nói chuyện rõ ràng, mình giao kèo là sáng nay mình mua đồ ăn ngon này nọ, đồ nhang hoa trái cây, đồ đẹp đẽ này nọ đồ đấy mà cúng, rồi sao không về hưởng đi. Thì ông thầy này ông mới nói đó, trời ơi, không lẽ dông này nó không có chịu về vậy là chắc là nó không chịu tha thứ đó. À, chắc là nó không chịu tha thứ do là cầu cơ gần mộ ồn màu không chịu tha thứ đó. Trời ơi, công nhận cái dông này giận kiểu gì kỳ cục. Chứ bây giờ thà đó là về hưởng thì mình còn đỡ đỡ, nhưng bây giờ không về hưởng, không biết tung tích ở đâu hết trơn, thì rất là lo luôn, cũng không hiểu lý do tại sao hết trơn. Thì gia đình đang rất là ngồi lo, sắp nhé hết cây nhang này tới cây nhang kia chờ dông về hưởng. Ông kiểu như là anh nam thời điểm đó là ngồi trên ghế là lúc nào cái cơ thể cũng sẵn sàng để cái dông nữ đó nhập vô, là bắt đầu là cho mượn xác là ngồi ăn uống vậy đó nghe. Cứ ngồi đừ cái người ra gia đình rồi ông thầy đâu ngồi chờ như vậy mấy tiếng đồng hồ. Ông thầy ông cũng bó tay luôn đó, bây giờ dông về thì tôi mới giải quyết được, chứ bây giờ dông không về sao tôi giải quyết. Ông cũng bấm độn, ông cũng coi, ông không thấy được. Ông không thấy được, ông nói là ủa sao dông không có ở trong căn nhà này? Cái dông nữ nó không có ở trong căn nhà này, vậy là ở đâu? Không lẽ đơn giản vậy ta? Thì đương nhiên bà Tuyết này nọ, ông Hải cũng nói không lẽ tối qua mình cúng vậy rồi mình nói chuyện, chắc là cái dông nó bỏ qua thầy ơi, chắc là cái dông nó dễ chịu vậy. Thì ông thầy ông mới nói như vậy nè, nếu mà như vậy á thì nó may mắn quá. Mà thường á, cái gì mà nó may mắn quá nó đều nguy hiểm hết trơn. Tôi thấy như này nè, cái thứ nhất á nha, như tối qua tôi nói là cái vía của anh Nam đây, cái mạng của anh Nam đây mạng lớn lắm. Không phải là muốn nhập là nhập đâu. Trên đời này là có mấy loại người, có những cái loại người là dông vía là không có dễ gì mà nhập nhằn vô được hết trơn. Quậy phá hù chọc thì ok, tôi nói là được nha. Chứ mà còn cái chuyện mà nhập vô đó, không phải là muốn nhập là nhập đâu nghe. Tối qua tôi hỏi vậy đó, thì cái dông nữ đó không trả lời. Thì tôi thấy nó cũng hơi lạ. Rồi thêm một cái thứ hai nữa nó là gì nè. Tôi làm thầy á, tôi giúp cho biết bao nhiêu người, tôi gỡ cho biết bao nhiêu người, thì tôi biết cái chuyện mà hồn người ta nhập vô, mà người ta ý định người ta là muốn bắt hồn người khác á, không có đơn giản mà cúng một bữa ăn. Mọi người thấy không, tối hôm qua cơm thừa canh cặn thôi, thấp có một nén nhang thôi mà đi, không có dễ gì đâu. Dông người ta ở đó đó, theo như câu chuyện của cổ á, là cổ bị bỏ đói rồi đó, cổ chết vất va vất vượng rồi đó. Cổ bị bỏ đói ở đó, 5 tháng trôi qua không ai cúng kiến gì cả. Dông nó đói như vậy mà về ăn cơm thừa canh cặn bỏ qua liền là sao? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Phải ăn uống là tôi nói ngang. Bây giờ tôi nói dăm bữa nửa tháng là sao, là phải cúng hàng ngày cúng ăn cho đã này, cho sướng này nọ rồi đó, thì mai ra người ta còn bỏ qua. Chứ tôi không có nghĩ là nó đơn giản mà ăn bữa cơm thừa canh cặn cái bỏ qua liền đâu. Nếu không lẽ cao thượng vậy, nếu mà cao thượng như vậy, nếu mà họ như vậy, họ không phải là quỷ. Nếu mà họ hiền như vậy thì họ chỉ là ma thôi, chứ làm sao mà họ là quỷ được. Đó là ông thầy ông giải thích như vậy. Thì người nhà cũng nghe thì cũng biết thôi, chứ bây giờ biết là biết vậy đó. Nhưng mà tình hình thực tế bây giờ là dông về, ông Nam cứ ngồi đực cái người ra vậy, đói bụng thấy mẹ luôn, nhìn đồ ăn dám ăn, đồ cúng sao dám ăn, cứ ngồi cứ đực người đó. Nhưng mà con ngồi chờ, trời ơi, ông Nam nói cái cảm giác mà mình ngồi mình chờ cái dông nó nhập vô mình là cái cảm giác nó kỳ lắm, nó khó tả, nó giống như là chờ người yêu trang điểm đi chơi, nó giống vậy, ngồi chờ hoài vậy đó. Thì rồi ngay cái lúc này, cái điện thoại nó mới đổ chuông, điện thoại của anh Nam đổ chuông. Cái số đó hiện lên là mẹ của bạn Thư. À, lưu số mẹ vợ tương lai luôn mà. Dạ alo, dạ con nghe bác. Nói con ơi con làm ơn lắm với con chạy qua đây con coi giùm bác cái coi sao cái con Thư nó bị cái gì nè con ơi, sao mà nó ngồi nó cười nói con ơi, con mắt nó trắng giả con ơi, sao con qua con giúp bác đi, nó quậy nó đập đồ đập đạc banh cái phòng hết con ơi. Trời ơi, mở lo lớn mà, tại vì mở lo lớn mà nghe một cái là bắt đầu là ở đây là tá quả hết trơn luôn, tá quả hết trơn luôn. Bắt đầu hả, ông thầy ông bấm độn nó, trời ơi, cái con quỷ này nó quỷ quyệt như vậy, con quỷ này quỷ quyệt như vậy, đi nhà cô đó ở đâu, qua liền ở đây là tức tốc là chạy qua bên đó liền luôn. Thậm chí là ba mẹ của anh Nam rồi bà Tuyết rồi ông Hải ông thầy nó rồi là chạy qua hết, mỗi người xe chạy qua hết luôn. Thì khi mà chạy qua tới nơi nha, là bà Tuyết á, nói bà xin lỗi mọi người, là bà Thư đó nha, là y chang như ông Nam đó, nhưng mà lần này là ra phụ nữ hơn, tại vì hồn nữ nhập vô xác nữ thì nó ra nữ hơn, cũng cười mà vẫn là cái gương mặt đó, mọi người tưởng tượng không, vẫn là hình hài đó, vẫn là cái gương mặt không có bị biến đổi, không có biến hình giống như trong phim đâu, vẫn là bà Thư đấy thôi, nhưng cái thần thái, à, cái biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, cái múa tay múa chân, cái thần thái nó không có giống như là bà Thư. đó, rất là dữ dằn, rồi cười nổi cái nụ cười nhếch lên, nó cũng nhìn nó cũng ma mị nó, mọi người, con mắt thì láo liên như vậy nè. Đó, tóc thì cũng chải tóc này nọ, đồ quậy phá đồ rất là nhiều. Đó, rồi ông thầy ông này rồi xong cái dông đó là nhập vô bà Thư rồi đó. Thì cũng ngồi cũng bài đồ cúng, tại vì lúc này đồ đồ cúng này nọ rồi buổi sáng có bán rồi, chạy đâu mà chợ gần đó còn cái đồ cúng ở nhà ông Nam là coi như bỏ đó. Thôi trong lúc rối rắm không lẽ là lo dọn đồ cúng đem qua nữa, không có. Đi ra mua đồ mới hết, bắt đầu bài lên ông thầy ông hỏi tiếp. Nói ừ sao bây giờ là nhập vô trong người của Thư này nọ rồi, tại sao không nhập vô người của ông Nam đi, tôi cúng bên kia này nọ, tôi dọn bàn dọn chén hết trơn rồi, không hưởng bên đó đi, rồi còn đòi qua đây hưởng làm gì, đây thì chỗ nào cúng nó cũng vậy thôi mà. Hỏi thì không trả lời, cứ ngồi im, cứ ăn, cứ xé đùi gà đùi vịt đồ ngồi ăn ngồm nghèm mà không trả lời trả vốn gì hết. Ông thầy đó ông đứng ông cứ nhẩm nhẩm suy nghĩ bấm gì mà là bắt đầu ông mới ông kiểu ông đang bấm ông trợn mắt lên. À, ông mới trợn mắt lên, ông trợn ông bắt đầu ông hết hồn, bắt đầu ông nói là bắt đầu ông chưa có giải thích liền, nhưng mà ông nói ừ thôi bây giờ cứ ăn đi, không trả lời cũng được, cứ ăn đi nghe, rồi là muốn ăn cái gì thì cứ nói để tôi cúng kiến nha, thôi bây giờ hai vợ chồng nó cũng mới cưới mà, thôi trời ơi nó chưa có gì hết, tương lai nó còn dài, không lẽ thôi bắt hồn Thư làm gì. Trời ơi, khi mà nghe tới đoạn bắt hồn Thư làm cái gì là ở đây là coi như tá quả hết. Ông Nam tất cả mọi người đều tá quả, tại vì ngay từ đầu cứ tưởng là tập trung vô ông Nam không à. Từ lúc cầu cơ ông Nam cũng là cái người bị kéo lại, cũng là cái người bị nhét đồ vô miệng, cũng là cái người nằm trên quan tài. Ôi, nằm trên cái hòm. Ôi, xin lỗi mọi người, nằm trên cái mộ. Đó, rồi lúc đi về rồi ông Nam cũng là cái người bị nhập này nó, tất cả mọi thứ đều là ông Nam và Nam không. Tự nhiên bây giờ ông thầy ông nói bắt hồn con Thư để làm cái gì thì cả nhà hết hồn. Giật mình liền bắt đầu, có gì thầy? Cái gì ghê thầy? Thầy sao vậy? Ủa sao tưởng đâu đó là thằng Nam mà. Ông thầy ông quay ông kêu, để từ từ đi, cái này không có đơn giản đâu. Đó rồi ông ngồi ông nói mà giống như ông, cái khung cảnh đó bà Tuyết bà nói ông thầy đó, ông mất luôn cái sự oai nghiêm của một cái người thầy luôn á, mà giống như là bầu bạn với lại Mai đó. Ông ngồi ông nói ông thôi được rồi, trời ơi nó... Nó cũng còn nhỏ mà, biết, đi tôi biết là lâu lâu mới kiếm được một người, không có dễ gì đâu, nhưng mà thôi, giờ có tôi ở đây rồi, nghe không, tôi thì cũng không có muốn mà làm đau đớn bên kia làm gì. Đó, nên thành ra thôi, để ăn uống thoải mái đi, tôi nói là muốn cái gì ăn, tôi nói thiệt là gia đình đây tôi nhìn thì cũng có điều kiện nha. Đó, thành ra là muốn ăn cái gì thì cứ nói người ta cúng cho ăn, ăn 5 bữa nửa tháng cũng được đó. Rồi ăn xong rồi cái đi đi ngang chứ đừng có làm vậy thôi, tôi nói không tốt đâu, đừng có bắt hồn vậy. Bắt không có được đâu, tôi ở đây là tôi còn ở đây nè, không có làm gì được. Đó. Thì rồi bắt đầu á, cũng ăn uống xong này nọ rồi bắt đầu là mới bật ngửa ra cười. Cười ha hả lên, không biết là có đồng ý hay không thì không biết. Cười ha hả lên bật ngửa ra xỉu vậy. Đó rồi ông thầy bắt đầu khi mà dông đi, ông thầy ông bấm ông coi đó rồi, thôi dông đi rồi bây giờ tôi nói cho nghe không. Trời ơi tôi công nhận nha, cái dông này nó quỷ quyệt thiệt luôn á. Cái người mà nó nhắm tới á là bé Thư đi nè. Tại vì đúng thật sự, bởi vì tôi thấy tôi thắc mắc mà Nam nặng dí vậy mà sao bắt được Thư đây nè, là một cái người rất là yếu vía, thành ra là cái dông nó rất là dễ bắt. À nhưng mà bị một cái là do là người nhà này nọ được cũng có cúng kiến đồ đầy đủ. Rồi lúc nào ông Thư nó cũng kè kè với Nam hết, thành ra là không có bắt được. Thành ra là con quỷ này nó mới làm cách là cho mọi người đều tập trung vô ông Nam hết. Để mà giống như là mình gọi là dương đông kích tây đó mọi người ha. Đó là binh pháp tôn tử gì đó ha. Làm dương đông kích tây. À, là mới cho tập trung vô ông Nam, rồi ở đây bắt đầu là mới nhập vô trong cái bà Thư là như vậy. Hèn chi ngay từ đầu là đã cho bà Thư thấy được cái cảnh ông Nam bị bắt này nọ đồ để mà bà Thư bả lo lắng. Mọi người biết không, khi con người chúng mình á bị rơi vào trong cái trạng thái sợ sệt, lo lắng, hồi hộp á là cái tính phòng thủ của mình nó bị giảm lại liền. Đúng không? À mình lo lắng, mình sợ hãi cái gì đó là cái tính phòng thủ, bản chất phòng thủ của mình về cái mình gọi là về cái tâm linh luôn á nha, nó là về cái thần khí của mình á là nó bị giảm bớt liền. Còn khi mình tự tin, mình hào sảng, mình hứng thú này nọ đồ đó thì mình tự tin lên thì cái dương khí của mình nó đầy lên. Đó thành ra là vong vía họ khó lấy gần. Đó là cái cách mà cái vong này họ làm, mọi người coi thử thấy đúng cái từ gọi là cái từ quỷ quyệt không mọi người. À đó. Rồi thì á, làm cho bà Thư này bà sợ hãi, bà lo lắng cho ông Nam này nọ, rồi thấy ma thấy cỏ như vậy, liên tục gọi không bắt máy này nọ, rồi thì trong quá trình đó đang nhập bên nhà ông Nam đây, bắt đầu là nhảy một cái giọt là chạy qua bên nhà bà Thư nhập liền. Và lúc đó người nhà không hề ai hay biết, ông Nam tất cả mọi người ở đây cứ ngồi ở đây ngồi chờ ông về nhập ăn không mà, trong khi ở đây bà Thư bà bị nhập thấy mẹ không ai biết gì cả. À, thấy ghê thiệt ha mọi người, không nghĩ là một cái vong linh, một cái vong quỷ mà họ làm được một cái điều mà nó xảo trá, mà nó quỷ quyệt tới nỗi như vậy luôn. Đó rồi sau đó bắt đầu là vong, cái đầu ông này ông mới nói thôi bây giờ này tức tốc liền ha, đem dò soạn những cái đồ cơ bản nhất nha, kiếm một cái chùa nào gần đây mà người nhà có tin tưởng chùa nào đó, gửi vô trong đó liền, nó gửi vô trong chùa đó liền luôn nha. Và dứt khoát phải ở trong đó trong vòng 7 ngày đi, rồi ở đây nha, tôi sẽ cúng kiến, tôi sẽ xin xỏ này nọ đồ sau. Rồi sau đó khi nào mà ok rồi đó, xong hết rồi thì bắt đầu là mới đưa Thư ra được. Là tức tốc khi mà tỉnh lại rồi là bà Thư bà không biết gì luôn á, bà chỉ kể là tối hôm qua thấy ông Nam, thì bắt đầu là có người phụ nữ đứng kế bên như nãy mình kể đó nghe, cái rồi sau đó cứ gọi FaceTime mày nọ mà gọi hoài không ai bắt máy hết, tại vì bên đây ông Nam đang nhập mà đâu ai mà bà Thư bà gọi liên tục có bắt máy đâu. Đó, thành ra là không có làm bằng cách nào được, cái hồi cứ sợ sao buồn ngủ quá chịu không nổi. Đó, mình hiểu cái cảm giác không, mình đang lo cho người yêu của mình thì làm gì mình còn tâm trí để mình đi ngủ nữa, nhưng không, bà Thư này mới nói mình lo thì lo mà cứ ngáp ngắn ngáp dài chịu không nổi, cái cuối cùng chịu không nổi nhíu con mắt lại rồi mới nằm xuống ngủ để tính sáng mai chạy qua ông Nam coi sao. Nằm xuống ngủ rồi đó, bụp luôn đó, là bị nhập luôn đó mọi người, hết nhớ gì luôn rồi đó. Rồi tức tốc bắt đầu mới đưa lên một cái ngôi chùa gần đó, xin sư thầy, nói sư thầy nghe, nói sư thầy nghe là sư thầy họ biết liền, họ cho vô cho đó ở, mà ở trong đó để mà họ trì kinh trì chú, điểm như là họ tạo một cái vòng bảo vệ gì đó, họ tạo một cái vòng bảo vệ cho bà Thư trong đó. Rồi ở đây nghe, bà Tuyết bà nói thì có bữa qua có bữa hôm qua, tại mình còn không ăn chuyện làm của mình nữa, hơi đâu mình chạy qua hoài đó, nhưng mà cứ 2-3 bữa chạy qua thì thấy ông thầy là ngày nào ông cũng tới cúng. Ông cũng làm cái bàn cúng rồi ông đứng ông cúng này nọ, là không có thấy dông día gì nhập vô ăn hết. Nhưng mà cái bàn cúng đó cúng từ sáng tới chiều là đồ ăn hư, súng cúng từ sáng tới chiều là đồ ăn nó hôi thối hết trơn. Đó thì hôi thối như vậy có nghĩa là vong về là vong hưởng đó, là cái vong nữ đó về là ăn đó nha. Đó thì sao hình như là cũng 8-9 ngày gì đó chứ không phải là 7 ngày như ông thầy nói đâu. 8-9 ngày gì đó đó thì ông thầy nói rồi thôi, tôi nói là xong rồi đó nghe. Đó là bây giờ dông là không có về nữa, đi về cái chỗ ở của ông ta rồi, về mộ của ta rồi. Bây giờ cứ đưa Thư về đi. Nhưng mà tôi nói nghe, dứt khoát về thứ nhất là phải đeo những cái bùa chú tôi đưa cho nghe. Đó rồi kiểu như là thờ cúng trong nhà nó kỹ lưỡng nghe không. Cái thứ ba nữa là tuyệt đối nha, không có tới trong cái vòng bán kính mà khoảng cỡ 100-200 mét đó, ở ngay chỗ cái mộ của cô đó, là tuyệt đối không đi ngang con chỗ đó. Thôi tốt nhất được bây giờ là nếu mà không có công chuyện cần thiết, đừng qua bên quận 2 làm gì nữa cho nó chắc cú. Đã tại vì á, vong vía là bây giờ tôi năn nỉ xong hết rồi, đã đồng ý rồi, đã về chỗ đó rồi, không có theo Thư nữa. Nhưng mọi người biết không, giống như cái chuyện mà mình là người yêu với nhau, mình kiểu như mình hợp vía như vậy đó, mặc dù là mình chấp nhận rồi, nhưng mà nhiều khi mình thấy đối phương đi ngang trước mặt mình, mở nó lung lay trước mặt con mèo hoài, mặc dù hứa không ăn rồi, nhưng mà cứ đưa trước mặt hoài thì thế nào cũng táp cho một cái. Đó thì cái trường hợp này nó cũng là như vậy, đã mặc dù là vong kia đã hứa, nhưng mà lời hứa của vong vía mà quỷ quyệt như vậy, vong nào thì mình không nói nha, vong cũng có vong này vong kia, người ta hứa nhiều khi người ta giữ lời giống như con người mình thôi. Nhưng mà cái đó mình nhìn vô bản chất câu chuyện này, quỷ quyệt làm đủ thứ trò như vậy luôn, thì hỏi mọi người có dám tin không? Thì sư thầy, cái người thầy pháp này ý của họ cũng là như vậy, nên thôi chắc cú nhất biết là hứa như vậy rồi, nhưng mà thôi cứ tốt nhất là cứ làm, cứ đeo bùa trong người, cứ thờ cúng ông bà cho nó kỹ lưỡng, không có đi đêm, và dứt khoát không có đi qua gần cái ngôi mộ đó trong vòng khoảng bán kính 1-2 cây số, 1-200 mét gì đó, là dứt khoát không được tới gần nữa, như vậy thì nó mới ổn được nha. Rồi thì sau câu chuyện đó thì bắt đầu là ông thầy không còn nói thêm nữa. Lúc đó đó là hai người này tính cưới, nhưng mà tính là 1-2 năm nữa mới cưới, kiểu như vậy, chỉ là sắp cưới thôi, tính cuối năm cưới. Nhưng mà ông thầy này không có nói như vậy nè, nó có một cái vấn đề của những cái bạn nữ, nếu như cái thời còn con gái á mà dễ gặp ma, dễ yếu vía, dễ bị nhập như vậy, nếu trở thành phụ nữ và nhất là trải qua được cái sanh đẻ nữa. Tí như là khi mọi người biết, mọi người khi mà mọi người sanh đẻ như vậy là giống như một cái lần mọi người thai máu lớn trọng hệ, đi hệ trọng trong cuộc đời vậy đó. Nên thành ra nếu mà qua được những cái đó có thể là sẽ nặng vía luôn nha, là sẽ không có bị ma dập được nữa. Nên cái cách an toàn nhất có thể làm thử cái điều đó. Thì ông thầy nó nói vậy là thôi, bắt đầu ông cũng đi về, là coi như kết thúc câu chuyện ha mọi người nha. Là sau đó là giữa năm đó là hai vợ chồng cưới đó, là bà Thư và ông Nam là cưới nhau luôn đó. Thì cũng bởi vì muốn bảo vệ cho bà Thư thôi. Thì tại vì bà Thư thì cái chuyện mà không cưới nhau mà biến thành phụ nữ cũng được vậy đúng không? Mình nói là ăn cơm trước kẽn, ăn cà lem trước cổng này nọ rồi thì cũng thành phụ nữ rồi đúng không? Nhưng mà thôi, do là gia đình của bà Thư là cũng gia giáo quá, cũng không có muốn cái chuyện đó nó xảy ra. Nó nên thành ra là sợ con mình nó chữa quan tội nghiệp mình thôi, chứ con mình thôi chứ không có gì. Nên thành ra là tính là cuối năm mới cưới thôi, là giữa năm bụp luôn, là giữa năm cưới luôn. Giữa năm cưới và cuối năm là cũng có bầu rồi nọ luôn, để mà cho thật sự là có bầu để chờ ngày sanh đẻ, để mà không còn bị yếu vía nữa. Đó là kế hoạch của bà Na, ủa gì bà Thư và ông Nam đã làm như vậy mọi người ha. Đó là câu chuyện là bà Tuyết bà nghe được như vậy. Cho tới bây giờ thì lâu lâu gặp lại thì đứa cũng có con rồi, nói chung là cũng không còn gặp gì nữa. Đó, bà Thư bà nói cũng không còn bị gì đâu, không còn bị nhập nhằn gì nữa. Chắc có thể là cũng sanh đẻ rồi, thành ra là hết gặp. Với lại một phần nữa là từ sau cái câu chuyện đó tới bây giờ là chưa bao giờ bước chân qua quận 2 một lần luôn nha mọi người nha. Lăn mắt 81 xây lên đẹp cỡ nào, không đi là không đi đó. Đó, dân Sài Gòn ít nhất một lần cũng nên đi cho biết này nọ, đồ biểu tượng Sài Gòn kiểu kiểu như vậy đó, trong thời đại mới mà. Nhưng không đi là không đi, tại vì cái chỗ nó nằm trên quận 2, rất là gần sông Sài Gòn, bắt đi muốn tới Lăng Mát là phải cũng đi ngang cầu Sài Gòn, sông Sài Gòn. Thành ra là dứt khoát không đi là không đi nha mọi người nha. Cho tới bây giờ là bình an vô sự luôn nha mọi người. Đó, rồi đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay mọi người thấy không? Có phải mình giới thiệu không sai không? Con quỷ mà nó lại quỷ quyệt tới nỗi như vậy luôn nha mọi người. Một cái câu chuyện nó rất là hay luôn nha. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này. Thôi câu chuyện nó dài quá, mình cũng quên quảng cáo thôi. Nói chung là thôi để bữa sau mình quảng cáo đi. Nói chung chuyện hay thì cũng được, không sao cả. Và nhớ là đừng quên nha, là nếu mà ai tới giờ vẫn chưa nghe đó thì có thể là vào trong phần bình luận á, nó có cái đường link á, là cái đường link đó là cái chuyện ma của bạn Như bạn kể đó, là dây chuyền vàng của người chết đó mọi người. Đó là cũng rất là hay, mọi người hy vọng mọi người vào nghe và đóng góp nhiệt tình để cho đóng góp ý kiến mọi người đó. Coi như hay hay dở hay là còn phải thay đổi như thế nào thì đóng góp vô để bằng đó bạn càng ngày bạn càng cải thiện hơn nha mọi người nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này luôn nha. Dũng Mập xin chào tất cả mọi người.